Chương 96, sự tình đại phát. Đem người khác đỉ hệ tờ một nửa, sau đó tại đem người khác thu phục Uchiha Izuna có chu tờ hiếu kỳ Uchiha mà đạ dạ là làm sao làm được, một nửa A, đây chính là dòng dã một nửa tộc nhân A, hạ tặc nhất tộc hắn làm sao lại không có liều mạng với ngươi đến cuối cùng thật giống như ngươi ba một cái đánh người khác một bàn tay, sau đó ngươi lại để cho người khác đem một bên khác mặt đưa qua đến lại chịu ngươi một bàn tay. Uchiha Izuna thế nhưng là hết sức tò mò Uchiha mà đạ dạ là làm sao làm được để hạ tặc nhất tộc đáp ứng gia nhập liên minh. Bất quá. Senju Hashira mạ câu nói tiếp theo, thế nhưng là để Uchiha Izuna hung hăng lấy làm kinh hãi. Còn có mạ đạ dạ đánh quá kịch liệt, hắn tại hạ tặc nhất tộc sở tác sở vi bị cái khác thị tộc QNZ phát hiện nói cách khác. Cái khác thị tộc biết 3 năm 7 đường liên minh chúng ta tin tức cái khác thị tộc biết oanh trong nháy mắt Uchiha Izuna liền nổ. Mẹ cái mạ đã ra, ngươi nha thành sự không có còn chưa tính, ngươi có thể hay không đừng bại sự có dư a Uchiha Izuna méo mặt, vì không xẻn dù hạt hỉ giả mà còn có cái gì không nói, hắn chịu đựng như cờ ca chư nở dê mở miệng nói, sau đó thì sao xẻn dù hạt hỉ giả mà tin tức này nói cu nở dê thái nhất đầu là một đầu đi. Sau đó Senju Hashirama sững sờ. Chúng ta đến bắt đầu chuẩn bị, vì nên đón cái này kịch liệt bão táp chiến tranh, trước đó chưa từng có qua quy mô siêu cấp đại chiến tranh, muốn phát động còn tốt không có cảng chuyện đại sự phát sinh. Uchiha Izuna liền sợ từ Senju Hashirama miệng bên trong tại toát ra cái gì thủy quốc nỉ giả QNZ chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá Senju Hashirama cái này vừa lên tiếng, thế nhưng là để Uchiha Izuna kem chút không có nghẹn gần chết. Ngươi nha đều nói chuẩn bị chiến tranh rồi, không phải hẳn là xong à, làm sao còn có bất quá Uchiha Izuna vội vàng liền mở miệng á hỏi, bất quá cái gì bất quá giống như QNZ không hết là chỉ có chuyện xấu. Có rất nhiều thị tộc QNZ phát tới truyền báo, nói muốn gia nhập chúng ta cái này liên minh, Inuzuka nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc những này đại tộc QNZ muốn gia nhập liên minh chúng ta. Còn tốt, vẫn còn may không phải là tin tức xấu. Uchiha Izuna thở một hơi thật dài, nói, có thể a, đáp ứng bọn hắn. Thế nhưng là em gái ngươi à, khác thế nhưng là có người vào thời khắc này gia nhập, vậy ngươi còn do dự cái giám a chiến tranh a, xưa nay chưa từng có đại chiến tranh liền muốn bạo phát, ngươi không nhiều ra tăng nhân thủ ngươi muốn cái gì đâu thế nhưng là lai lịch của bọn hắn ta còn không biết vạn nhất bọn hắn là muốn từ nội bộ tan rã chúng ta Uchiha Izuna trừng to mắt, khác thế nhưng là liên minh chúng ta muốn chân chính tương lai, liền phải có hải. Nạp bách xuyên khí lượng chỉ nghe nói qua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỗ nào nhìn cái gì dạy hoa trên gấm. Với lại, bản liền biết cổ nổ hạ bên trong sẽ có hai cái này thị tộc tồn tại. Uchiha Izuna thế nhưng là thuận miệng liền bắt đầu bịa chuyện. Izuna, ngươi nói có lý, đã chúng ta muốn khai sáng chính là một cái không thực tế tương lai, chúng ta cái này cố thủ quy tắc có sẵn thái độ nhưng là không cách nào trở thành thế giới mới kẻ khai thác ta hiện tại liền đi hết thảy đem những này thị tộc cho chiêu tiền đến. Chờ một chút Uchiha Izuna lại nói, thế nào tính toán ngươi vẫn là để sẻn rủ tô bị giả mạ tới đi. Ngươi để sẻn rủ tổ bị giả mạ đi các chiến sĩ làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị đi. Đã đều bị người khác biết, trước tiên khẳng định phải để các chiến sĩ chuẩn bị tâm lý thật tốt ra vốn là để sẻn rủ hạt hì giả mạ đi. Hơi trầm tư một chút, Uchiha Izuna vẫn là để sẻn rủ tổ bị giả mạ đến cáo chi. Bởi vì sẻn rủ tổ bị giả mạ, từ lần trước sự kiện bên trên bày ra kích động năng lực, nhưng xa xa mạnh hơn sẻn rủ hạt hì giả mạ nhiều ân. Ta chỗ này muốn liên lạc với cái khác thị tộc bận bịu không đến, ta đi để tổ bị giả mạ nói cho tộc nhân làm chuẩn bị đi. Hiểu lầm Uchiha Izuna ý tứ, Senju Hashirama nhẹ gật đầu, bất qua Uchiha Izuna cũng lười đi cùng hắn giải thích. Đi thôi. Phất phất tay, vội vàng liền đưa tiễn Senju Hashirama. Đưa tiễn Senju Hashirama, Uchiha Izuna quen thuộc đi đến trên ghế, co quắp xuống dưới. Ai? Thở dài một hơi, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hơi xúc động. Chiến tranh xa so với hắn dự liệu đến nhanh tại tưởng tượng của hắn bên trong. Xây lập cổ nổ hạ đây ít nhất là cần muốn cái này liên minh thu nạp đến thiếu 20 cái thị tộc chuyện sau đó. Nhưng bây giờ, Uchiha, Senju, Hyuga, Dạ mạ nạ dạ ả kỳ coi như tăng thêm cái kia bị nửa diệt hạ tạc, cái này cũng mới 7 số lượng a, cả ngón tay đầu đều không chiếm sóng đánh. Đối mặt cái này tính ra hàng trăm chiến quốc thị tộc, bọn hắn này làm sao đánh dựa theo nguyên bản sự kiện bọn hắn có thế rất thành công xây lập Cổ Nổ Hạ, thế nhưng là hiện tại ủ trí hạ ý dù nạ không chết, rất nhiều chuyện liền sẽ tùy theo mà biến, thật giống như hiệu ứng cánh bướm, một loạt sự tình đều sẽ bởi vì hắn tùy theo cải biến. Hắn thật không xác định. Nhưng là hắn biết đến là, vẹn vẹn 7 cái thị tộc, đối mặt tính ra hàng trăm thị tộc bọn hắn thật đánh bất quá, vì sao lại có tính ra hàng trăm, cơ hồ toàn bộ thị tộc đều tham gia chiến tranh cây cao chịu gió lớn mà tại cái này bách tộc quần lập chiến quốc bên trong, Uchiha, Senju tại tăng thêm cái khác thị tộc liên minh. Không chỉ có riêng là cây có mọc thành rừng, cái này là vượt xa toàn bộ giới nỉ dạ khổng lồ đem cái này liên minh so sánh là ngàn thước cao một viên đại thụ che trời. Như vậy cái khác thị tộc liền là 12, 9 số, đến cao mấy chục mét thấp khác biệt bình thường cây gỗ. Nhưng cái này một cái khổng lồ đại thụ che trời cần có nguồn năng lượng, cũng là to lớn không so. Nếu là thân ở cái này đại thụ che trời khắp nơi nhánh cây muốn sống sót xuống dưới, không phải gia nhập cái này đại thụ che trời tộc đàn, vậy thì nhất định phải đến cùng cái này đại thụ che trời đoạt tài nguyên, đoạt nguồn năng lượng chiến quốc, là vì tư lợi. Vì con sống, bọn hắn có chuyện gì không làm được cho nên, cái này Cổ Nổ Hạ hình thức ban đầu khổng lồ liên minh, không thể nghi ngờ là chiến quốc bên trong vùng rừng rậm này địch nhân lớn nhất chiến tranh. Cái này là không thể tránh né, Uchiha Izuna là đối này có chuẩn bị tâm lý, biết cái này sẽ là một trận trước nay chưa có kịch liệt chiến tranh. Nhưng cái này có chu tờ quá nhanh đi.